Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 95, vô hình kiếm bao phủ toàn bộ Barati bụi mù trong giây lát, hoàn toàn tán đi, lộ ra chỉ còn một đống cục gỗ Barati phòng ăn. Shirakawa cùng Mihawk mỗi người đứng tại một cái hơi chút hoàn hảo trên tấm ván tạp chí trùng rầm. Mihawk dưới chân đi lên một tấm ván nhẹ nhàng động một cái, cả người nhất thời giống như chỉ đại như con rơi vậy, phiêu hướng Shirakawa, trong tay hắc đao Yoru càn quét. Ai nha nha, Shirakawa một trận sợ hãi kêu, hai chân một khuất, trực tiếp nhảy lên không trung, tránh thoát hắc đao Yoru một đao càn quét, đưa chân tại hắc đao Yoru trên thân đao một chút, nhảy lên cao không, đồng thời hai tay nhẹ nhàng đưa đến không trung, giơ lên hai cánh tay vừa kéo. Dầm, Mihawk đứng ở Shirakawa nguyên bản đứng trên tấm ván, nhìn bay lên trời Shirakawa, chỉ thấy hai tay của hắn vừa kéo, trong tay một tiếng nước chảy, bốn phía nước biển nhất thời dầm một tiếng, tụ lại tới, thoáng cái tạo thành một cái thủy cầu, đem Mihawk bao đi vào, ùng ục, Mihawk nhìn thoáng cái đem chính mình vây quanh nước biển, tạm thời đem khí tức biệt trụ. Trong tay hắc đao Yoru thả ra kiếm áp, loại này Shirakawa cứng lại đều không dám nhìn thẳng kiếm áp. Trong nháy mắt liền đem bên ngoài biển thủy phá đi, cả người đông thoáng cái, dẫm đạp tại một tấm ván trên, nhằm phía không trung Shirakawa. Không đuổi kịp nha, Shirakawa nhìn bay thiên trùng tới Mihawk, mang trên mặt một trận gian trá chi cười. Rốt cuộc biết rõ vì cái gì kim sư tử kia hàng lợi hại như vậy. Dám một mình xông vào Marineford. Xoẹt. Mihawk nhìn hướng lên trời trên bay Shirakawa. Trong tay hắc đao Yoru quả quyết đảo qua. Một đạo bích lục kiếm ba phá không chém về phía Shirakawa. Đồng thời cả người đi trên biển rơi đi. Chém không trúng. Shirakawa nhẹ nhàng thoáng một cái. Thoát được hắc đao Yoru chảm kích. Cười quái dị một tiếng. Hai tay một đống. Trong không khí tụ ra tất cả lớn nhỏ bọt khí. Phảng phất tiểu hài tử dùng bong bóng xoát thổi ra bọt một dạng. Cho ngươi. Shirakawa đem hai tay bao trùm. Không trung tụ ra bong bóng nhất thời phi tinh tụ bắn. Đạn hướng Mihawk. Hừ. Mihawk lần hai rơi vào một tấm ván trên. Nhìn bay tới bọt khí. Cái này loại năng lực giả thật đáng ghét. Trong tay hắc đao Yoru đảo qua. Một đạo màu xanh lá cây kiếm ba chạm kích mà ra. Tiến lên đón bay tới bọt khí. Đoàng đoàng đoàng. Trong không khí, kiếm ba vừa đụng trên những kia bọt khí. Nhất thời một tiếng ầm vang. Nổ tung ra, phảng phất đạn đại bác một dạng. Hơi nước phân tán bốn phía. Người cứ như vậy bản lĩnh nha. Có thể từ dâu trắng trong tay chạy thoát. Thật đúng là vui mừng a. Mihawk nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng ép ta. Shirakawa lạnh lùng thanh âm từ trong hơi nước truyền tới. Lấy ra ngươi mạnh nhất chiêu số tới. Mihawk yêu cầu nói. Chợt, hơi nước cuốn một cái. Một bóng người đột nhiên từ trên trời bay tới. Chính là bị chọc giận Shirakawa. Ngươi muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Shirakawa hét giận dữ một tiếng. Hắn thật sự là quá đáng ghét cái này Mihawk bắt hắn tại dâu trắng nơi đó chạy trốn sự tình nói sự. Tình, giơ lên hai cánh tay một tấm. Khẩn cấp bên dưới, niệm lực trên không trung tụ thành vô hình kiếm. Hướng về phía Mihawk bay đánh đi qua. Phải đem hắn trong nháy mắt đâm đến ngàn xuyên trăm lỗ. Ừ, Mihawk khẽ nhíu mày. Mặc dù không trung không có bất kỳ nhan sắc ba động. Nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác, vô hình kia sát khí, cầm trong tay hắc đao Yoru quơ lên, vũ thành một đoàn, nước tát không lọt, trong nháy mắt, Mihawk đứng ở mặt nước trên tấm ván, liền giống như một cái quả cầu đen, đinh đinh đương đương, vô hình kiếm nhận đụng vào hắc đao Yoru trên, đinh đương loạn hưởng, thật giống như tràn đầy không rèn sắt một dạng, đây là cái gì quả thực năng lực. Mihawk quơ đao vũ thành một đoàn, đem vô hình niệm lực lưỡi kiếm tiêu đi, nhìn chớp mắt liền nhào tới trước mặt Shirakawa, trong miệng hỏi, ngươi là ngu ngốc, hay ta là ngu ngốc? Shirakawa nổi giận nói. Địch nhân sẽ tự bản thân tiết lộ chính mình tình báo nha. Niệm lực ngưng tụ thành một cái vô hình trường kiếm. Tóm vào trong tay. Hướng Mihawk chém tới. Thứ gì? Mihawk nhìn Shirakawa trong tay giống nắm một thanh kiếm. Nhưng là trong lòng bàn tay lại không có vật gì dáng vẻ. Không khỏi trong lòng giật mình. Cầm lên hắc đao Yoru vừa đỡ. Leng keng. Một tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền ra. Vô hình chi nhận. Mihawk trong nháy mắt liền có thể cảm giác. Chính mình hắc đao Yoru. Bị một loại phong nhận chạm kích. Ngưng tụ mục lực nhìn. Shirakawa trong tay rỗng tuếch. Chẳng có cái gì cả. Nhưng là vung tay chém tới. Nhưng lại là sát khí đập vào mặt. Hắc đao Yoru nhận lấy đi. Lại là trầm xuống. Leng keng, Mihawk ngưng tụ tâm thần. Nhìn Shirakawa cổ tay huy kích phương hướng. Miễn cưỡng bằng vào cái này tới phân biệt Shirakawa xuất kiếm phương hướng cùng góc độ. Trong tay hắc đao Yoru không ngừng. Trên không trung giao kích. Đương đương vang dội. Với rèn sắt một dạng. Tê á. Mihawk đột nhiên cảm giác cánh tay chợt lạnh. Trên người áo khoác phẳng phất bị cái gì lưỡi dao sắc bén rạch ra. Trong nháy mắt thất thần. Trên mặt cùng ngực nhất thời đa số đạo kiếm thương. Không thể đánh tiếp nữa. Mihawk chỉ cảm thấy buồn bực. Cho tới bây giờ không có như vậy buồn bực qua. Hắn với địch nhân đối chiến. Luôn luôn đều là mặc cho ngươi muôn vàn năng lực. Hết thảy thể thuật. Ta đều một đao chém tới. Nhưng là hôm nay đụng phải Shirakawa ngưng tụ ra niệm lực vô hình kiếm. Một chút cũng phân biệt không ra đối thủ xuất kiếm cách thức. Buồn rầu hộc máu. Trong nháy mắt, áo che gió màu đen trên lại dính vào rất nhiều máu tươi. Nhiều rất nhiều kiếm thương. Những vết thương này có lẽ không phải quá chí mạng. Nhưng là đối với một mực trên người sạch sẽ kiếm sĩ mắt ưng mà nói. Chính là sỉ nhục. Suy. Mihawk đem hắc đao Yoru cầm ngược, liều mạng trên vai đập một kiếm, hung hăng một đao vung ra, một đạo to lớn kiếm ba mang theo kiếm áp chém ra, xé toái không khí, bổ về phía Shirakawa, lần áo A, Shirakawa nhìn cái này to lớn dắt kiếm áp kiếm ba, trong tay niệm lực kiếm trong nháy mắt biết thành một nói bình chướng, ngăn ở trước mặt, phanh một tiếng. Ngăn trở cái này phảng phất trường hà giống nhau kiếm ba cọ rửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.